Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Muốn cầm chín thiên huyền nữ gây chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Dạ. Sư tôn, đệ tử vậy thì đi làm. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy an bài, Hoàng Long chân nhân lúc này khom người đi ra đại điện. Trước có Quảng Thành Tử bị đánh, sau có Thái Ất chân nhân bị cướp. Ngọc Hư Cung một đám đệ tử đời thứ hai đã đem Đại Chu Hoàng Thành coi là cái đinh trong mắt. Thậm chí bọn họ cảm thấy cái này Đại Chu Hoàng Thành so mấy trăm năm trước Bích Du Cung còn muốn làm người ta chán ghét. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Long mới vừa lúc rời đi, đại điện một ly xanh lơ đèn bên trong chợt bay ra khỏi một đạo hồn phách. Hắn vừa xuất hiện liền quỵ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Bẩm tổ sư, Khương Tiểu Bạch có một kế sách, có thể làm cho Đại Chu Hoàng Triều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ừ, cái gì kế sách? Nguyên Thủy Thiên Tôn hí mắt. Cái này Khương Tiểu Bạch gần đây một mực ở Bích Du Cung nghe nói đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh, cũng là thời điểm cho hắn một cái thân xác để cho hắn đi ra ngoài làm việc. Tổ sư, tuy nói cái này Đại Chu Hoàng Thành là Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân đang khống chế có thể theo đệ tử, rõ ràng Chu Thiên Tử cũng có không thiếu quyền phát biểu. Thậm chí tốt nhiều chuyện Đạo Đức Thiên Tôn còn muốn trước xuất trình được Chu Thiên Chết đồng ý mới được. Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng quắc trả lời. Mỗi ngày, hắn ở xanh lơ đèn bên trong nghe phàm trần tình hình liền không nhịn được sao động. Nhất là nghe được lại có mới phong thần người trở thành Đại Chu Hoàng Thành bề tôi, sẽ để cho hắn khí không đánh vừa ra tới. Hắn là thật rất muốn đi thử một chút có thể hay không đem cái này phong thần người chém hết. Sau đó vậy phong thần bi một lần nữa trở lại trong tay mình. Chu Thiên Tử có quyền phát biểu. Chợt nghe, cả điện đệ tử đều là sững sốt một chút. Một điểm này bọn họ là thật không nghĩ tới. Không sai, hơn nữa tuần này Thiên Tử còn có một hồng nhan chi kỷ tên viết Tây Thi. Nàng lại là nữ oa chuyển thế thân Ly Sơn lão mẫu đệ tử. Chỉ cần chúng ta đem bắt, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Chu Thiên Tử giao ra phong thần người, không sợ hắn không phải phạm. Rốt cuộc, Khương Tiểu Bạch nói ra mình ý tưởng. Tây Thi, chính là cái đó cửu thiên huyền nữ chuyển thế thân. Nghe đến chỗ này Nhiên Đăng đạo nhân không nhịn được chen vào một câu. Từ thiên giới một chúng đại lão chuyển thế sau đó, quá nhiều đệ tử vậy đi theo tiến vào luân hồi. Năm đó thiên giới thứ nhất tiên tử cửu thiên huyền nữ chính là như vậy. Tây Thi là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Đệ tử cũng không biết chuyện này, nhưng nàng là Chu Thiên Chết hồng nhan chi kỷ khẳng định không có sai. Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch trừ kinh ngạc ra trong lòng còn sinh ra một tia nồng nặc ghen tị. Làm sao loại này chuyện tốt đều bị Chu Thiên Tử được đi? Hắn làm sao liền một kiện không đụng tới? Sư tôn, đừng nói Khương Tiểu Bạch nói như vậy còn có mấy phần đạo lý. Chỉ cần bắt cửu thiên huyền nữ, không những có thể tìm Chu Thiên Tử nói chuyện, thậm chí còn có thể để cho Ly Sơn lão mẫu đi vào khuôn khổ, một lần hành động hai được. Nghĩ ngợi chốc lát, Nhiên Đăng đạo nhân khom người. Cũng được, Nhiên Đăng, chuyện này cứ giao cho ngươi và Khương Tiểu Bạch đi làm. Sau khi chuyện thành công cho Khương Tiểu Bạch tìm một cái thân xác. Dạ, sư tôn, đa tạ tổ sư, đệ tử nhất định sẽ đem việc này làm thỏa thỏa đáng làm. Trong đại điện, Khương Tiểu Bạch mừng rỡ không dứt, dập đầu như giã tỏi, thái độ lại là nhún nhường đến trình độ cao nhất. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày sau, Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân muốn độc bá tất cả phong thần người tin tức bắt đầu ở mấy thế lực lớn bây giờ lặng lẽ truyền lưu. Thượng cổ yêu đình, đại điện nghị sự, chủ vị Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong đệ tử bẩm báo sau đó cau mày. Trầm tư hồi lâu, một ngày trước, Bách giám quay trở về yêu đình đem Đại Chu hoàng thành bên này có bàn Đào Vương sự việc đúng sự. Thật báo lên, Đế Tuấn và Đông Hoàng tất nhiên giật mình không thôi. Phải biết bàn đào loại này thiên địa linh vật đối xanh dài đất yêu cầu cực cao không nói còn cần có. Thực lực nhất định mới có thể có. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Xem ra đạo đức thiên tôn chuyển thế thân dã tâm muốn so với ngươi ta anh em hai người còn lớn hơn. Rất nhiều, tính toán cũng phải sâu hơn. Qua hồi lâu, Đông Hoàng lúc này mới trầm giọng mở miệng. Bất chi bất giác, Đại Chu Hoàng Thành đã lớn lên thành bất kỳ thế lực cũng có thể khinh thường tồn tại. Đâu chỉ, đừng quên, nữ hoa chuyển thế thân đứng ở Đại Chu Hoàng Thành bên này. Đế Tuấn trên mặt cũng không tốt xem. Các loại dấu hiệu tỏ rõ. Ban đầu nữ hoa và đạo đức thiên tôn chuyển thế thật giống như chính là một cái bẫy. Tiếp tục như vậy nữa, thế gian sớm muộn sẽ trở thành là hai cái chuyển thế thân địa bàn. Đúng là như vậy, tháng trước, Đại Chu Hoàng Triều bên kia muốn tập sát La Hầu. Lúc ấy còn tưởng rằng là bọn họ không biết tự lượng sức mình. Bây giờ nhìn lại Hoàng Thành xa so chúng ta tưởng tượng muốn thần bí. Ngay tức thì, Đông Hoàng nhớ lại đếm tháng trước sự việc. Làm thế nào? Bọn họ trong tay bây giờ có Na Cha, Địch Nhân Kiệt, Thân Công Báo ba cái phong thần người có thể nói khống chế hơn phân nửa thần vị. Chúng ta không chọn lựa hành động trăm năm sau Đại Phong Thánh tuyệt đối sẽ thua thiệt. Đế Tuấn đi qua đi lại, cố nhiên trong mắt của bọn họ chỉ có thánh vị. Khá vậy được là đi theo bọn họ cùng nhau bán mạng thượng cổ yêu tộc cân nhắc không phải. Nếu không ai cho bọn họ ăn tiền mã hậu, Thân Công Báo, Na Cha, Địch Nhân Kiệt, đúng rồi, cái này Địch Nhân Kiệt là lai lịch gì? Vậy không lai lịch gì, vốn là phong thần người là Khương Tử Nha hậu bối, đáng tiếc chính hắn tìm chỗ chết đánh mất phong thần tư cách. Tại là một khối bia đá đổi năm khối rơi vào năm người phàm tay. Sau đó mấy vị khác đều bị chém chết. Duy chỉ có cái này Địch Nhân Kiệt còn sống. Đế Tuấn mở miệng giải thích. Cái này thời gian ngắn hắn không ít rõ ràng tam giới việc lớn. Như vậy, lại phái Bách Giám hạ giới cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống thuận tiện sẽ cùng vậy Địch Nhân Kiệt tiếp xúc một chút. Hắn là tộc người, không gặp qua cái gì cảnh đời lớn. Trở thành người chúng ta cũng là vô cùng có thể. Đông Hoàng nhéo cằm một cái. Bên ngoài đánh không vào nói, từ bên trong kêu gọi đầu hàng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Được, ta vậy thì đi an bài. Ngoặc kép, thiên giới bởi vì Na Cha sự việc đã mưa gió phun trào. Thế gian ngược lại là khá là bình tĩnh. Khánh Thành, đang có mấy tên thiếu niên chậm rãi đi vào cửa thành. Bọn họ thấy Khánh Thành các loại kiến trúc, không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Nguyên lai Đại Chu Hoàng Thành chính là cái này dáng vẻ. Thảo nào người người đều phải tới nơi này. Các thiếu niên nhìn chung quanh, nhìn hoa cả mắt, bây giờ Khánh Thành đã sớm không phải ban đầu Khánh Thành. Từ nhân khẩu tràn vào Thiên Tử Sơn sau đó, so với trước đó phồn hoa nhiều ít lần. Có thể như thế nói, Đại Chu Hoàng Triều nếu như là phàm trần lớn thứ nhất đô thành ra. Khánh Thành đương kim thứ hai, Lũng Tây Thành đếm thứ ba. Không, nơi này không phải Hoàng Thành, mà là Khánh Thành. Nghe thiếu niên nói như vậy, lại có một người mặc áo bào cho thiếu niên mở miệng. Hắn không phải người khác, chính là từ Linh Đài huyện núi Phương Thốn chạy tới Bồ Đề. Nhỏ Bồ Đề, ngươi cũng chưa từng tới nơi này. Ngươi làm sao biết nơi này không là Đại Chu Hoàng Thành? Thấy Bồ Đề như thế nói, có thiếu niên không rõ ràng. Ngạch, cửa thành này lên không phải viết Khánh Thành hai chữ sao? Bồ Đề không biết làm sao chỉ đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên hai chữ to. Cái gì? Bồ Đề ngươi lại biết chữ? Sao cửa thôn cũng không có tiên sinh? Ngươi làm sao có thể biết chữ? Cái này có gì khó khăn được? Bên này liền làm Bồ Đề muốn mở miệng giải thích thời điểm. trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một vị mặc lam bào nam tử. Thiếu niên, bổn tiên xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là một tu tiên hạt giống tốt, không ngại theo bổn tọa tu tiên như thế nào? Đến lúc đó tam giới bên trong nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Một khắc sau, nam tử ánh mắt sáng quắc mở miệng, nói chuyện đồng thời còn không quên xoa xoa hai tay, một bộ thấy tuyệt thế bảo bối dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noel-ai-noi-tsap-noi-nien-noi-tam-noi-nong-dien-noi-mo-i-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.